Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, không gian trồng chất. Băng hồ một bên, nhân mã cùng tồn tại, thiểm điện trên người, yêu thú khí tức bắt đầu quay cuồng lên, phảng phất thủy triều, nhìn rõ ràng vị trí của ta biến hóa, thiểm điện hí dài một tiếng, ánh mắt hùng liệt lên. Trước tiên hướng về bầu trời chỗ cao bên trong đi rồi đi. Đi tới khoảng chừng 30-40 trượng nơi, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Tam tức thần thạch đã mở ra. Bạch, sau một khắc, liền thấy thiểm điện phảng phất một đạo tuyết màu trắng thiểm điện đồng dạng. Hướng về phía trước băng hạ phương hướng phóng đi. Phương Tuấn Mi rõ ràng bắt lấy. Cách cái kia mặt băng. Còn có hơn 10 trượng xa thời điểm, thiểm điện thân ảnh, quỷ dị biến mất rồi, phảng phất, ẩn thân, hoặc là đi đến một thế giới khác đồng dạng. Lại sau một khắc, Phương Tuấn Mi cũng cảm giác được thiểm điện khí tức, xuất hiện ở băng hạ trong thế giới, mà ở này một xuyên ở giữa, mặt băng hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết nứt. Tình cảnh này... Như có những người khác nhìn thấy, tuyệt đối có thể trấn ngoác mồm kinh ngạc. Đây chính là không gian trồng chất. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang chợt hiện, suy tư trong đó không gian chi đạo. Bạch, lại là một thanh âm vang lên sau. Thiểm điện theo băng dưới truyền ra, đột nhiên xuất hiện ở trên trời. Cái kia mặt băng, y nguyên không có nát đi. Cộc cộc đát thiểm điện đạp lên hư không đi tới. Khóe miệng ý cười, trước sau như một ngạo kiều, đã quên trước khổ rồi dáng vẻ. Làm sao? Thiểm điện cười quái dị hỏi. Phương Tuấn Mi nhíu mày lông hỏi. Ta vẫn không có nghĩ rõ ràng. Ngươi là làm sao từ một điểm này, đi đến so sánh khoảng cách dài trên mặt khác một điểm. Trung gian này một khoảng cách, ngươi là làm sao đi tới? Thiểm điện nghe vậy. Giả vờ thần bí cười cười nói, không gian chi đạo, quan trọng nhất cũng thường dùng nhất một cái hiệu quả một trong. Chính là xúc địa thành thốn, đem hai cái địa điểm ở giữa co đến ngắn nhất. Làm sao rút ngắn? Phương Tuấn Mi lại hỏi, chính là đem không gian kéo lên sao? Dường như trồng chất đồng dạng, thiểm điện dùng một cái thú vị từ. Cái gì gọi là kéo lên? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ngươi làm sao như thế ngốc? Thứ đơn giản như vậy đều lý giải không được. Thiểm điện ném cho Phương Tuấn Mi một chuỗi ánh mắt bắt nạt. Đang bị Phương Tuấn Mi lên chừng mấy ngày khóa sau, rốt cục đến phiên hắn để giáo huấn Phương Tuấn Mi. Ngươi nếu là thật thông minh như vậy, liền giải thích cho ta rõ ràng. Phương Tuấn Mi lần này không có mặt đen. Không gian chi đạo nếu là xem mấy lần trước, liền có thể hiểu được. Cái kia đã sớm nát phố lớn đến không đáng giá một đồng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, này tuyệt không phải là bởi vì hắn ngốc, mà là thật cần một cái nào đó làm hắn tự nhiên hiểu ra chỉ điểm. Thiểm điện lườm hắn một cái, suy tư lên, một đôi mắt ngựa bên trong tất cả đều là đau đầu vẻ. Dường như không biết nên giải thích thế nào đồng dạng, hắn thân là không gian yêu thú. Trong máu đều lưu không gian máu, liền giống như con cá vừa sinh ra, sẽ ở trong nước du đồng dạng, nhưng nếu ngươi để con cá này đến dạy một người bơi, nó liền không biết làm sao giáo. Tại sao? Bởi vì nó là trời sinh sẽ a. Ngươi từ từ suy nghĩ, ta trước tiên nằm một lúc, nhớ tới ngươi đã đáp ứng ta, lần này nhất định phải dạy dỗ của ta, chờ một hồi lâu. Thấy hắn cũng không nghĩ ra phương pháp đến. Phương Tuấn Mi có chút lười nhác nói một câu. Sau khi nói xong, đi tới vài chục trượng ở ngoài một gốc cây lão lỏng xuống. Đặt mông ngồi ở tuyết trên, dựa lão lỏng, nhắm mắt lại, ngủ lên cảm giác đến. Này từ sáng đến tối, lại là dạy thiểm điện, lại là tu luyện. Phương Tuấn Mi tâm thần, cũng là uể oải dị thường. Rất nhanh, liền có hàm tiếng truyền đến. Thiểm điện có chút không nói gì liếc mắt nhìn hắn. ngược lại không có ồn ào. Ở bên hồ chăm chú suy tư lên. Này vừa nghĩ, chính là thời gian hơn nửa ngày. Thiểm điện đã gấp đến vò đầu bứt tai. Nghĩ đến chính mình ở này nghĩ phá ra đầu. Phương Tuấn Mi ở cái kia ngủ say như chết. Trong lòng đúng không miễn cảm thấy có chút tức giận. Đột nhiên một cái quay đầu. Hung tợn nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Vào thời khắc này, chính một hồi lâu gió đến. Thổi Phương Tuấn Mi màu trắng đồng phục võ sĩ vạt áo. Phần phật tung bay, đung đưa không ngừng. Bị gió thổi thành hoặc co hoặc duỗi vậy dáng vẻ. Nhìn thấy tình cảnh này. Thiểm điện ánh mắt chấn động, như bị sét đánh bình thường. Chớp mắt sau, trong ánh mắt của hắn, liền lộ ra hiểu ra vậy vẻ mừng rỡ như điên. Móng dương lên, liền muốn vọt tới Phương Tuấn Mi bên người, đem hắn kêu gọi đến. Nhưng nhìn Phương Tuấn Mi bức kia một mặt vẻ mệt mỏi ngủ say dáng vẻ. Dĩ nhiên lại để xuống, rên khẽ một tiếng. Thiểm điện cũng đi tới Phương Tuấn Mi bên người trên tuyết địa. Ngủ say như chết lên. Dĩ nhiên biết đau lòng Phương Tuấn Mi. Xem ra Phương Tuấn Mi giáo dục vẫn còn có chút hiệu quả. Này một ngủ, liền đến đang lúc hoàng hôn. Ánh nắng chiều đem phương này trong núi hồ kính nhiễm đỏ chót. Phương Tuấn Mi duỗi một cái thật dài lười eo tỉnh lại thời điểm. Vừa vặn thấy cảnh này. Trên mặt không nhịn được hiện ra một cái say sưa ý cười. Soái tức gần chết, tỉnh chưa? Tỉnh rồi nên lên tu luyện. Thiểm điện âm thanh theo bên truyền đến, mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn. Nghĩ đến phương pháp như thế làm náo động sự tình, đương nhiên phải nhanh một chút nói ra mới được. Hắn có thể nhịn thêm hai canh giờ, đã rất cực khổ rồi. Nơi nào còn có thể ngủ như vậy chết? Người nghĩ đến nên giải thích thế nào? Vì sao không sớm hơn một chút hoán ta lên? Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy hỏi. Một bên triển khai pháp lực. Thả ra dòng nước đến. Đem mình rửa mặt một chút. Thiểm điện nghe vậy. Ánh mắt né tránh hai lần. Lạnh nhạt nói. Ta cũng là mới vừa nghĩ đến. Phương Tuấn Mi không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Hiểu gật đầu. Đem quần áo ngươi. Xé một tảng lớn xuống, bày trên mặt đất. Phương Tuấn Mi mới rửa mặt xong, thiểm điện liền cấp hống hống nói rằng, xẹt xẹt hơi mê man sau. Phương Tuấn Mi liền kéo xuống một tảng lớn đến, bày trên mặt đất, vèo, vèo. Thiểm điện há mồm thổ ra hai lần, liền thấy quần áo bị xuyên thủng ra hai cái đến trong động. Hiện tại, hai cái này động, chính là ngươi vị trí. Cùng muốn đến địa phương. Thiểm điện trầm giọng nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Ra hiệu lý giải. Bọn họ khoảng cách bao xa? Khoảng 3 tấc. Nghe được đáp án này. Thiểm điện vô cùng thần bí quái nở nụ cười. Không nói gì. Duỗi ra một cái móng. Kẹp hai cái động trung ương nơi vị trí. Đem bố nói ra lên lên. Một tấm thả nằm bố. Lập tức bị kéo chồng chất lên, mà cái kia hai cái động, lại là trọng hợp đến cùng một chỗ. Hiện tại, hai cái này động khoảng cách có bao xa? Thiểm điện cười càng ngày càng thần bí. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt chấn động mạnh. Đến giờ khắc này, nơi nào còn không rõ thiểm điện ý tứ, mà thiểm điện tìm tới cái này giảng giải phương pháp. Xác thực là quá hình tượng và xảo diệu. Ý của ngươi là, đem giống kéo miếng vải này đồng dạng, đem không gian khẽ động đến chồng chất lên, lệnh hai cái nguyên bản tướng rời không gian giao điểm, tới gần thậm chí là trọng hợp lên, do đó đạt đến hư không vượt qua bình thường hiệu quả. Phương Tuấn Mi con ngươi tỏa ra, âm thanh có chút run rẩy vậy nói rằng, loại này không gian chồng chất chi đạo cửa lớn. Hướng về hắn chậm rãi mở rộng cảm giác, thực sự là quá tươi đẹp, làm hắn kích động đến trái tim đều kinh hoàng lên. Lời giải thích này phương pháp tuyệt hay không? Ha ha, thiểm điện cười lớn lên, ngựa miệng đều cười sai lệch, không nói ra được đắc ý vênh váo. Phảng phất nghĩ ra cái phương pháp này, đầy đủ hắn thổi trên mấy trăm năm đồng dạng. Phương Tuấn Mi chậm mà mạnh mẽ gật gật đầu, nhìn khối này vải rách, phảng phất nhìn một cái tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Không gian trồng chất đạo lý, ta là đã hiểu, nhưng phải như thế nào mới có thể khẽ động vùng hư không này? Lệnh không gian hiện ra trồng chất hiệu quả đến. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi vừa nghi hoặc hỏi, hỏi xong tiếp theo liền hỏi, ngươi là dùng cái gì đặc thù vận chuyển pháp lực, thủ pháp hoặc là thủ đoạn khác? Đạo lý sau, liền đến phiên thủ pháp. Thiểm Điện nghe vậy, ánh mắt lại một lần nữa đạp kéo xuống, suy tư một hồi lâu, khổ thanh âm nói, tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù thủ pháp. Ta sinh ra sẽ a, đây là chúng ta bộ tộc Thiên Phú Thần Thông, coi như là các ngươi bộ tộc Thiên Phú Thần Thông, nó nhưng vẫn là có kỹ xảo, liền giống với ngư làm sao kích động đuôi, chúng ta người thì lại làm sao bước chân bước đi đồng dạng. Chỉ là đã thành bản năng, thường thường bị quên, người đã quên trong đó một ít kỹ xảo. Người cẩn thận suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi không nhanh không chậm nói rằng, ngươi nói có đạo lý, để ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Thiểm Điện đồng ý gật đầu sau, lần thứ hai trở nên trầm tư, thân ngựa bất chi bất giác đến liền nằm dạp ở trên tuyết địa. Ta đi bắt mấy con cá nướng lên ăn, ngươi từ từ suy nghĩ. Phương Tuấn Mi cũng không thúc hắn, hướng phía trước trên mặt hồ đi đến. Răng rác, một thanh âm vang lên sau, mặt hồ phá tan một cái đến trong động, lại trương tay hút một cái. 7, 8 điều nặng 2, 3 cân màu mỡ con cá, liền bị hấp tới, liền hồ nước trong veo, đem con cá xử lý sạch sẽ. Lại trở lại bên bờ, dựng lên giá nướng, thu thập đến một ít củi khô, liền thiêu đốt lên, sắc trời dần dần tối lại, này ít dấu chân người tuyết trong núi, yên tĩnh dị thường, chỉ có củi lửa keng keng tiếng vang vọng, trên bầu trời, chòm sao óng ánh, một phái tinh hà cảnh tượng, thịt cá mùi thơm, hỗn hợp gỗ tùng chi mùi thơm, ở tuyết địa bìa rừng tràn ngập. Móc người xàm trùng đại động, đây là Tống Xá đắc dạy Phương Tuấn Mi, thiêu đốt thời điểm phải tránh dùng pháp lực chi hỏa đi nướng. Chỉ có dùng củi gỗ nướng đi ra thịt cá, mới có đặc biệt khói lửa tức. Nghĩ đến Tống Xá đắc, không khỏi nghĩ đến Tha Đà đạo nhân, Phạm Lan Chu, Dương Tiểu Mạn đám người, cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào. Đương nhiên, còn có lệnh Hồ Tiến Tửu, hắn hiện tại là hướng về cố chấp nhập ma trên đường. Càng chạy càng xa, vẫn là đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu lại là bờ. Nghĩ đến bọn họ, đã nghĩ đến tu đạo con đường, những kia theo không kịp Phương Tuấn Mi bước tiến lão hữu, sẽ càng đi càng xa, hoặc là nửa đường chết trẻ, hoặc là chết già ngã xuống, đến cuối cùng. Lại có mấy người còn có thể làm bạn Phương Tuấn Mi trái phải tu đạo con đường, đúng là cô độc mà lại tàn khốc sao? Nghĩ đến cuối cùng, chung quy là một tiếng thở dài. Bên người cách đó không xa, Thiểm Điện còn đang trầm tư ở trong, ngưng tụ một đôi mắt hiếm thấy chăm chú. Ăn trước ngư đi, bớt thời gian lại từ từ suy nghĩ, cũng không vội vã. Phương Tuấn Mi thấy ngư đã nướng gần như, hướng Thiểm Điện nói rằng. Thiểm Điện phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, tiến đến bên cạnh đống lửa, hút tới một con cá, vừa ăn một bên nói lầm bầm. Ta vừa nãy đã cẩn thận nghĩ tới, ta đang sử dụng không gian kia vượt qua thời điểm, cước xác thực đối với không gian từng làm một ít động tác. Nhưng này loại động tác then chốt, ta không tìm được từ để diễn tả. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu, cũng rơi vào suy tư ở giữa. Trong nháy mắt, chính là 4, 5 con cá vào bụng. Đương nhiên hơn nửa là Thiểm Điện ăn, mà Phương Tuấn Mi ánh mắt nhưng là dần dần sáng lên, vẻ mặt có chút quái lạ nhìn về phía Thiểm Điện. Thiểm Điện bị hắn xem sờn cả tóc gáy. Nếu như đúng như ngươi vừa nãy từng nói, ta ngược lại thật ra có thể nghĩ đến một cái phương pháp đến. Phương Tuấn Mi thăm thẳm nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.